Quý vị và các bạn thân mến, vậy là anh đã có một buổi sinh nhật rất vui và đầy ý nghĩa với cô bé. Khi nhận món quà của anh, cô bé đã bất ngờ khóc vì cảm động. Ý nghĩa của món quà chính là điều làm cô cảm động. Ra về, anh bị ngã vào bụi sương rồng, cả đêm không ngủ được vì đau nhức. Sáng ra, anh được Ngọc Sang lễ dùm gai nhọn. Trong khi làm, cô đã điều tra đêm qua anh đã đi đâu. Cuối cùng, cô đã ra về trong thất vọng vì biết anh đã yêu cô bé kia rồi. Càng ngạc nhiên hơn khi anh nghe Minh thổ lộ là mình đã yêu Ngọc. Vậy mà anh cứ ngỡ Minh yêu cô bé. Sao vùng đất này toàn người cao thượng thế này? Bây giờ Thu Dung giới thiệu diễn biến tiếp theo truyện dài Những Ngày Tươi Đẹp của nhà văn Đoàn Thạch Biền. Quý vị cùng nghe nhé. Mình gục đầu, ngã nhòi người xuống bàn làm đổ tung ly bia. Tôi không hiểu nổi buồn đã giật em ngã hay là bia đã giật em ngã. Trên bàn có 10 giỏ chai bia, tôi đã uống 3 chai, vậy phần còn lại là của Minh. Buổi trưa em không ăn cơm vàng bụng lại uống chay không cần mồi, tôi chắc em đã bị bia hành. Minh ở một tiếng mạnh, tôi vội đứng lên dìu em vào phòng vệ sinh, nhưng không kịp nữa, Minh đã nôn mửa đầy sàn gạch qua. Đợi cho Minh nôn hết bia trong bụng, tôi dìu em đến giường nằm và đắp chăn lên người em. Tôi đi xuống nhà dưới, gọi người giúp việc đem lên một hộp dầu cù là và một chiếc khăn ướt. Khi cô ta đem khăn lên, tôi cầm lấy đắp lên trán Minh và nhờ cô lau chùi sạch sẽ nền nhà. Tôi dặn cô đừng nói cho dì Phong biết, vì không muốn dì la mắng Minh tội say sưa mà không hiểu lý do thầm kín của sự say sưa đó. Sợ Minh bị trúng gió, tôi bôi dầu cù là thật nhiều vào hai bên thái dương em, rồi hai lòng bàn tay, hai gan bàn chân, trước ngực và dọc xương sống sau lưng. Nằm im một lúc, Minh bắt đầu cựa quậy và đôi mắt lờ đờ nhìn tôi. Anh còn ở đây chứ? Tôi nắm tay Minh và gật đầu. Em muốn nói với anh một chuyện. Thôi, hãy ngủ đi cho khỏe, mai nói cũng được. Không, em muốn nói ngay bây giờ, nếu không chắc chẳng bao giờ em nói được nữa. Vậy em nói đi. Em muốn anh yêu chị Ngọc giúp em được không? Ở đời này, làm quái gì có chuyện yêu giúp. Tôi đâu phải là thứ dân mà sẵn lòng yêu Kim Trọng giúp Thúy Kiều. Tôi nói, tại sao em phải nhờ anh, trong khi chính em có thể làm được chuyện đó? Mình nhắm mắt, lắc đầu. Chị ấy không yêu em, chị ấy yêu anh. Tôi nhìn thấy hai giọt lệ ở khóe mắt Minh. Tôi biết khi trí óc đứng không vững là lúc trái tim mạnh dạn đứng thẳng lên. Minh đã nói thẳng những gì từ đâu em giấu kín. Tôi nghĩ phải tìm cách giúp em và tôi hỏi. Em đã nói cho Ngọc biết tình yêu của em chưa? Em không có can đảm nói lên điều đó. Như vậy làm sao em biết được Ngọc không yêu em? Em nhìn mắt chị ấy và hiểu được. Cậu em tôi đã thông minh giống y hệt cô bé. Nhìn vào mắt người khác em hiểu ngay đôi mắt đó đã nói những gì, trong khi miệng người ta câm nín. Dẹp chuyện thông minh dớ dẫn đó sang một bên, tôi nói. Em đừng đoán mò, hãy cứ nói thẳng cho Ngọc biết, đừng sợ thất bại. Anh đã nói điều quan trọng là mình có trái tim đã yêu, chứ không phải được yêu. Nếu em ngại nói, anh sẽ giúp em nói cho Ngọc biết. Mình giật tay tôi. Anh đừng nói cho chị ấy biết, nếu không em sẽ không dám nhìn mặt chị ấy nữa. Yêu một người có gì đáng xấu hổ đâu mà em phải che giấu. Em 18, Ngọc 22. Tuổi hai người đâu có xa cách gì lắm mà em sợ quá vậy. Nếu chưa mạnh dạn nói được bằng lời, em hãy viết một lá thư và anh sẽ trao lại Ngọc giúp em. Nói yêu giúp hay trao thư giúp, anh đều sốt sắng làm cho em. Còn yêu giúp thì anh xin miễn. Anh không thích đùa với lửa, để bị cháy đen thui. Nhưng chị Ngọc... Tôi ngắt lời Minh. Không có nhân nhị gì hết, không có chị em gì hết. Hãy trả lời dứt khoát. Bây giờ em còn yêu Ngọc không? Còn mãi mãi, suốt đời. Vậy hãy nói theo anh. Ngọc, anh yêu em. Minh lặp lại lý nhí trong miệng. Ngọc. Tôi bật cười nói. Bỏ được tiếng chị là tiến bộ rồi. Thôi, ngủ đi cho khỏe. 3 tiếng kia đợi ngày mai gặp Ngọc, hãy nói. Cậu em tôi nở nụ cười, rồi nhắm mắt ngủ dùi. Tôi mong khi em tỉnh dậy, nếu có nhớ lại cơn say vừa qua, em sẽ nghĩ mình đã nôn mửa vì bia, chứ không phải vì tình yêu. Sự yên tâm của chú Phong đã làm tôi xấu hổ. Không nên đánh lừa niềm tin của một người đã đặt vào mình. Nên từ hôm ở nhà chú trở về, tôi đã cố gắng viết tiếp tập tiểu luận. Sau hơn 2 ngày cặm cụi làm việc, tôi đã viết thêm được 30 trang. Buổi chiều đang viết, tự dưng đọc thấy một câu trong Chí Tôn Ca quá hay. Tôi khoái chí quăng bút viết và nhảy cẩn lên, la hét gian nhà như người may mắn đã chụp trúng cái đuôi chân lý. Ê, ông điên, làm gì vậy? Tôi giật mình ngó ra ngoài giường. Trời hỡi trời, cô bé đã ngồi đọc sách bên một gốc cây táo từ lúc nào tôi chẳng hay biết. Tôi vội chạy như bay ra gặp em. Sao không vào nhà, nhỏ? Em sợ phá sự say mê làm việc của ông. Mà sao khi không ông la hét dữ vậy? Vào nhà, tôi đọc cho em nghe một câu này rất tuyệt vời. Tôi kéo tay cô bé đứng dậy và dẫn em vào nhà. Tôi chụp lấy quyển sách Chí Tôn Ca, mở ngõ trên bàn và đọc lớn. Đã sinh ra, tất phải quỷ diệt. Đã quỷ diệt rồi, lại sinh ra. Vậy không nên đau buồn cho những gì không thể tránh được. Tôi đóng quyển sách lại và hỏi cô bé. Em nghe câu đó có tuyệt vời không? Cô bé biểu môi. Ẻ thế mồ, cái gì cao siêu chỉ làm em nhức đầu. Để em đọc cho ông nghe bài thơ này còn hay hơn gấp bội lần. Cô bé mở tập thơ em đang cầm trên tay và đọc. Mùa thu, một con ngựa ngã quỵ giữa lối đi, lá vàng rơi trên nó, tình ta rùng mình và mặt trời cũng vậy. Ông nghe bài thơ có tuyệt vời không? Tôi biểu môi. Ẻ thế mồ, cái gì thơ mộng chỉ làm tôi nhức đầu. Cô bé bật cười. Vậy theo ông cái gì mới tuyệt vời? Nụ cười của em. Cô bé biểu môi. Xạo. Vậy tình yêu, vậy nó không làm chúng ta nhức đầu. Cô bé biểu môi. Tình yêu càng làm em nhức đầu hơn. Vậy để khỏi nhức đầu lôi thôi, chúng ta uống cà phê nghe. Và chỉ có một chiếc viên cà phê, tôi để nó nhỏ giọt vào chiếc ly lớn rồi sang đôi vào chiếc tách trắng cho cô bé. Em cầm lấy tách cà phê nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Nhìn lên nhất nhà, em nheo mắt giơ tay, chỉ tấm hình treo trên cao. Hình ai bà nhiều đầu, nhiều tai vậy ông? Đó là thần Brahma. Theo tôn giáo Ấn Độ, ngài là thần sáng tạo. Ông dán tấm hình đó để làm gì vậy? Tôi mong ngài sẽ phù hộ tôi trong khi tôi viết tập tiểu luận. Ông không tin vào tài năng của ông à? Tôi chỉ tin vào sự lười biếng của tôi. Cô bé chỉ vào bức tranh sơn dầu, có vẻ hình một cô gái khỏa thân, ép đó qua hồng vào ngực. Còn ông treo bức tranh nút này để làm gì? Đó cũng phù hộ ông khi viết tập tiểu luận à? Tôi định giải thích. Tôi treo bức tranh đó vì muốn có hình ảnh để dễ dàng liên tưởng đến em. Nhưng sợ cô bé hiểu lầm, tôi nói tránh. Tôi treo bức tranh đó vì thấy nó có vẻ đẹp thánh thiện. Cô bé trố mắt nhìn tôi. Thánh thiện ư? Ông không nói đùa chứ? Đùa thế nào được? Thật 100%. Cô bé lắc đầu. Nhìn bức tranh em chỉ thấy sự thê thảm. Đến lượt tôi trố mắt nhìn em. Thê thảm ư? Em không đùa chứ? Ông có thấy bông hồng trong bức tranh quá đỏ thắm không? Thấy. Ông có thấy da cô gái trắng nhợt không? Vì ánh trăng mờ nhạt. Không. Em có cảm tưởng cô gái đã ép mạnh đóa hồng vào ngực, cho những chiếc gai nhọn đâm vào thịt để hút máu ở tim cô, giúp cho đóa hồng có màu đỏ thắm. Tôi kêu lên. Chúa ơi, làm sao mà em có ý tưởng quái đản đó được? Bức tranh đã làm em nhớ đến chuyện chim quạ mi và bông hồng của Oscar Wilde. Chắc ông cũng đọc truyện đó. Tôi chưa đọc truyện đó. Em có thể kể cho tôi nghe được không? Cô bé nâng tách cà phê lên uống một ngụm, rồi nói. Em đọc truyện đó lâu rồi, chỉ còn nhớ đại khái như sau. Trong thành phố nọ có một chàng sinh viên yêu say mê một tiểu thư xinh đẹp. Gần đến ngày sinh nhật của nàng, chàng muốn tặng nàng một bông hồng đỏ rực để bày tỏ tình yêu nồng nàn của chàng. Nhưng lúc bấy giờ đang mùa đông tuyết rơi, trong khu vườn của chàng cũng như trong mọi khu vườn khác, chẳng có một đóa hồng đỏ nào, mà chỉ có những đóa hồng trắng như tuyết. Quá buồn rầu, chàng sinh viên đứng than thở dưới một cây hồng và cầu mong nó hãy giúp chàng nở ra một bông hồng đỏ. Nhưng cây hồng chẳng thể giúp chàng vì trời mùa đông rét mướt, thiếu ánh sáng mặt trời ấm áp, nên nó chỉ có thể nở những đóa hồng màu trắng mà thôi. Có một con chim quạ mi làm tổ trên cây hồng, thấy chàng sinh viên quá buồn thảm, nó bàn với cây hồng hãy tìm mọi cách để giúp chàng. Cây hồng đưa ý kiến, nếu chim quạ mi chịu hy sinh, ép trái tim nó vào một chiếc cây nhọn cho cây hồng hút máu, cây hồng sẽ nở được một đóa hồng màu đỏ. Chim quạ mi đã chưa lòng chấp nhận sự hy sinh vì nó muốn cái chết của nó tạo ra một tặng phẩm tình yêu. Sáng hôm sau khi ra giường, chàng sinh viên đã mừng rỡ thấy một đóa hồng đỏ rực trên cành, nhưng chàng chẳng bao giờ thấy được chim quạ mi nằm chết dưới gốc cây hồng vì trong đêm qua tuyết đã phủ kín người nó. Nghe cô bé kể xong câu chuyện, tôi gật gù nói, em có lý. Cảnh chim quạ mi ép tim vào chiếc cây nhọn cho cây hồng hút máu để nở ra một đóa hồng đỏ, cảnh đó thật thê thảm. Nhưng cái chết của chim quạ mi là một sự hy sinh thánh thiện. Em có đồng ý vậy không? Đồng ý. Cô gái trong bức tranh nút kia cũng đã làm một hành động hy sinh giống như chim quạ mi. Vậy tôi nói bức tranh đó có vẻ đẹp thánh thiện, bộ không đúng sao? Cô bé cười. Em chịu thua, ông cải giỏi lắm. Sao ông không học nghề thầy cải? Tôi chỉ thích cải cho tôi thắng, chứ không thích cải cho người khác thắng. Tôi đứng dậy, tìm băng nhạc để bỏ vào máy cassette. Cô bé hỏi, đã đến giờ ông nghe nhạc chưa? Tôi chỉ tấm thư khóa biểu mới viết dán trên vách. Em thấy không, giờ này là giờ chơi nên tôi có thể nghe nhạc. Cô bé chăm chú đọc tấm thư khóa biểu rồi nhăn mặt. Ông học hành kiểu này chắc chắn sẽ ao. Sức mấy mà ao được, tôi thi hành đúng theo chương trình giáo dục ở TV. Học mà chơi, chơi mà học, vậy sẽ dính là cái chắc. Cô bé kéo ghế đứng dậy. Thôi chào ông, em về. Tôi chừng hững. Sao em lại đòi về? Em có muốn gì em mà ông sáng tác ra cái thời khóa biểu bê bối đó? Tôi giật tấm thời khóa biểu ra khỏi vách, xé dụng và ném ra ngoài cửa sổ. Về cái thời khóa biểu bê bối đó đi, em đồng ý chưa? Ông phải hứa với em, ông sẽ học hành đàng hoàng theo thời khóa biểu cũ. Rồi, tôi hứa. Vậy giờ này không phải là giờ nghe nhạc. Đúng, nhưng cũng không phải là giờ học. Chứ là giờ gì? Giờ tắm biển. Vậy chúng ta đi ra biển. Những đám mây xám được phủ kín bầu trời trên mặt biển xanh đen, tiếng sóng nghe rầm rì quể quải như ánh nắng mệt mỏi đang nhạt dần trong buổi chiều thu. Cô bé ngồi xuống bờ cát ấm, em dùng ngón tay viết. Và sóng biển xóa đi trên cát những dấu chân của những đôi tình nhân lỡ làng. Tôi hỏi, thơ của em hả? Không, của Jacques Prévost. Ông nhìn kìa, những dấu chân của chúng ta trên cát. Có gì lạ đâu. Rồi sóng biển cũng xóa đi, vì chúng ta không phải là những đôi tình nhân lỡ làng. Đúng như lời cô bé nói, chỉ cần một ngọn sóng nhỏ ùa vào bờ rất nhẹ nhàng, khi rút đi, nó đã mang theo những dấu chân của chúng tôi. Nhưng ngọn sóng không mang đi được những con còng phải gió bò ngổn ngang trên bờ cát. Những con còng kia đâu có giá trị bằng những dấu chân của chúng tôi, vậy mà chúng vẫn trơ lì ra đó. Điều này đã làm tôi cáo sườn. Tôi chạy thật nhanh, đuổi bắt những con còng để ném chúng xuống biển cho bỏ ghét. Mặc dù đã phóng người bay như một thủ môn lành nghề chụp banh, tôi cũng chỉ chụp được một cái chân càng rơi rụng trong tay, khiến cô bé cười ngất. Để báo thù lũ còng khốn kiếp, tôi lấy chân dậm kín những miệng hang cho chúng nghẹt thở chết luôn. Sau khi hả giận, tôi rủ cô bé cùng xua đuổi những con chim cút cho chúng chạy dướng ra những bụi cỏ chong chong để bắt. Nhưng em lắc đầu. Lúc nãy ông nói theo thời khóa biểu cũ, giờ này ông phải làm gì? Tắm biển. Vậy sao ông còn rủ em chạy đuổi chim cút? Ông đã hứa với em sẽ làm theo những gì ông đã hoạch định mà. Nhưng lúc này nước biển lạnh thế mồ, ai mà dám xuống tắm. Mà kệ, ông phải tắm biển cho đúng như thầy khóa biểu. Tôi cũng không mặc quần áo tắm. Ông cứ mặc quần áo như vậy mà tắm. Thấy tôi còn đứng ngần ngừ, cô bé bèn bỏ về. Tôi hét lên. Được rồi, em đứng lại xem tôi tự tử đây nè. Tôi mặc y nguyên quần áo chạy ào xuống biển, rồi phóng người vào một chỗ nước sâu. Nước thấm vào người, lạnh run. Tôi cố nghiến răng chịu đựng, nín thở, lặng hết nổi. Tôi trồi lên, nằm thả ngửa bất động trên mặt nước, giả làm người chết đuối cho cô bé sợ một phen. Nằm đợi mãi muốn gãy cổ, vẫn không nghe cô bé kêu la cứu vớt. Tôi tức mình, rủa thầm. Bố khỉ, nhỏ này thật độc ác, vô nhân đạo. Nếu mình có chết thật, chắc em cũng không thèm khóc thương. Vậy tội quá gì phải giả chết cho mệt. Hãy bơi vào bờ nằm nghỉ cho khỏe cái thân. Tôi ra sức bơi thật nhanh vào bờ. Giờ mới ngóc đầu lên, một nắm cát ướt đã dính ngay mặt. Tôi vội hụp đầu xuống nước. Càng vào gần bờ, những nắm cát càng tới tấp rơi trúng người. Tôi hét lên. Đừng sởn nữa, nhỏ. Cô bé đứng trên bờ vẫn tiếp tục ném những nắm cát xuống. Ông lười quá, tắm gì mới chút xíu đã dội lên. Lạnh thế mồ, tôi chịu hết nổi rồi. Bộ em muốn tôi chết thật sao? Ông hãy chết thật đi. Em ghét những người chết giả dờ. Họ đã làm xấu cái chết. Trời, cô nhỏ này, hôm nay ăn nhầm cái gì mà nổi khùng dữ vậy? Để tránh những nắm cát do em ném xuống, tôi phải bơi ra xa, rồi mới bơi vòng lại. Lên bờ ở một nơi cách chỗ cô bé đứng khoảng 200 mét. Lên khỏi mặt nước, toàn thân tôi lạnh run. Tôi phải nhảy liên tục một lúc cho nóng máu, rồi mới chạy đến chỗ cô bé. Thấy tôi run lập cập, em hỏi. Ông lạnh lắm sao? Cố giữ hai hàm răng khỏi cắn vào lưỡi, tôi đáp. Còn phải nói. Em cứ tưởng ông giả dờ. Xin lỗi ông. Xin lỗi khơi khơi như vậy đâu được. Phải cho cô bé này nếm mùi cái lạnh chết người, để em bớt tánh đùa dai. Tôi ôm chầm lấy em và dùng nụ hôn truyền cái lạnh run lập cập sang em. Chúa ơi, trong người tôi tự nhiên càng run dữ vậy nè. Dưới ánh đèn neon trắng nhợt, tôi bậm môi, nín thở, mắt nhìn như thôi miên hòn bi đỏ trên bàn. Thọc mạnh cây cơ tới trước, giật nhanh về sau, tôi nghiêng đầu theo dõi. Hòn bi đỏ lăn đi chạm vào hòn bi trắng, dời ngang về phía hòn bi đỏ chấm đen. Chỉ cách một sợi tóc, hai hòn bi suýt chạm nhau. Cậu em tôi bật cười chọc quê. Dân Sài Gòn gì mà đánh ẹ quá vậy? Cuốn giò gà mà đánh cũng không xong. Tôi mỉm cười, lấy đi thuốc ở gạt tàn lên hút. Mình chồm người lên bàn bi da, nheo mắt tính đường đi. Em thọc mạnh cây cơ, hòn bi đỏ chấm đen lao vút đi, chạm vào hai hòn bi kia và cả ba chạy dần về một góc. Mình gom bi về một chỗ để đánh dứt điểm. 37, 38, 39. Chà, hụt rồi. Đường bi cuối đã hỏng. Mình động cây cơ xuống nền nhà tiếc rẻ. Tôi lấy cục lơ chà đầu cơ và bôi bột phấn trắng đầy hai tay. Đánh tiếp ở điểm 38, trong khi ba hòn bi nằm dọc theo một đường thẳng. Tôi phân vân nghĩ cách đánh thế nào để dứt điểm cậu em. Khom người trên bàn, tôi thọc mạnh cây cơ. Hòn bi đỏ lăn về phía trước trúng cạnh bàn bọc nỉ xanh, giờ ngược lại lăn về phía hòn bi đỏ chấm đen. Đà dội quá yếu, nó đứng lại ở 3/4 đường. Mình đánh dứt điểm 40 bằng một đường bi chẳng mấy khó khăn. Em nhìn tôi thách đố. Nằm thêm cơ thứ ba nghe anh, mới một đều mà. Dựa cây cơ vào bàn, tôi phủi tay. Thôi, anh mỏi lưng rồi. Nhường em đánh cho. Chúa ơi, cô bé đã có mặt trong phòng bi da từ lúc nào vậy nè? Thường những người đánh bi da chỉ chú ý đến những hòn bi trên bàn, nên chẳng hay biết những kẻ đứng xem chung quanh. Tôi không ngờ cô bé cũng có mặt ở chỗ này. Tôi hỏi. Em đi đâu vậy? Định đi quán uống cà phê. Gần đây thấy ông đánh bi da nên vào xem. Em cũng biết chơi thế này hả? Chút ít thôi. Tôi chỉ mình giới thiệu. Cô bé cười. Biết nhau từ lâu rồi. Ông khỏi phải mất công giới thiệu lôi thôi. Trước sự thân tình giữa tôi và cô bé, mình hơi bối rối. Em nói.

anh về nhà dì ngủ với em, và chúng ta sẽ bàn chuyện kỹ hơn. Đợi Minh đi được một đoạn, tôi trở vào quán nước ngồi xuống bên cô bé. Tôi nói cho em biết tôi phải về sớm với Minh. Em hỏi. Minh có chuyện gì vậy ông? Tôi nhún vai. Có gì đâu, đây chỉ là sự ghen tuông thường tình khi người ta đang yêu. Minh yêu cô gái mặc áo trắng ngồi ở bàn đằng kia. Phải, một đóa hoa cứu thương. Ông có tin ghen tuông là biểu lộ tình yêu? Tin chứ, cũng như ớt phải cay. Cô bé cười. Em không phải là trái ớt cay. Chắc không? Chắc, còn ông? Tôi cũng vậy. Được rồi, có dịp em sẽ thử xem ông có phải là trái ớt không cay. Tôi vội xua tay. Thôi, khỏi phải thử cho tôi đau lòng. Tôi chính là trái ớt cay nhất thế giới. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Những Ngày Tươi Đẹp của nhà văn Đoàn Thạch Biền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.